Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, chương 262, Pháp Thánh Cái Chết. Đan Trạch Nhĩ dừng bước lại mấy đạo cường đại đến cực điểm ma lực ba động để hắn phi thường kinh. Ngạc mấy đạo ma lực ba động là cố ý vì mình mà đến làm Pháp Thánh hắn không khó đoán được này cũng. Không có gì có thể đúng trong đó một đạo ma lực ba động thế mà cùng mình ma lực tương xứng ẩn ẩn. Có loại quen biết cảm giác, đây mới là để hắn kinh ngạc nhất địa phương dù cho không có tử linh hắn vẫn là Đông Đại Lục đệ nhất. Pháp Thánh Đông Đại Lục vốn có 18 vị Pháp Thánh A Nhĩ Bác đặc chiến tử còn thừa lại 17. Vị 17 người Đan Trạch Nhĩ đều biết so với hắn đều chênh lệch rất nhiều. Gần nhất 2 năm nghe nói ra không ít di dân Pháp Thánh trong đó có ít người là phi thường cường đại. Di dân Pháp Thánh số lượng có bao nhiêu đế quốc khải tát không biết Đan Trạch Nhĩ cũng không có. Tình báo nơi phát ra nghĩ đến không gặp qua 10 vị dù sao nhân khẩu cơ số đặt ở chỗ đó di dân. Trung cường giả tỷ lệ so bát đại đế quốc cao cũng cao đến có hạn không có khả năng xuất hiện quá. Nhiều chẳng lẽ ở chỗ này gặp được một vị rồi. Đan Trạch Nhĩ lắc đầu lập tức phủ định loại ý nghĩ này di dân cường giả đều đi Tây Đại Lục đây là. Mọi người đều biết chuyện bọn họ chẳng những muốn đi Tây Đại Lục thánh thú khu nghe nói còn có đặc. Thù nhiệm vụ còn một người khác đặt ở chỗ sáng nhiệm vụ là được học tập Tây Đại Lục thủ đoạn khiến. Cái này di dân cường giả phá hư Tây Đại Lục hậu cần ám sát bọn họ quan lớn. Chiều này Tây Đại Lục làm là phi thường xinh đẹp nếu như không phải có bọn họ ám sát Thương Hải Đế. Quân chuyện tại cường giả đánh trận Trung Đông Đại Lục vẫn luôn là ở vào hạ phong. Hắc hắc, lão bằng hữu làm sao không biết ta rồi. 30 mét bên ngoài một mảnh cây cối trung truyền đến khàn khàn đến giống như phá trống thanh âm. Trong lòng Đan Trạch Nhĩ rung mạnh một cái tên xuất hiện tại trong đầu hắn. Làm sao có thể đúng hắn? Hắn không phải đã sớm mất tích trên trăm năm. Trong lòng tuy là kinh ngạc vạn phần Đan Trạch Nhĩ như cũ rất bình tĩnh hỏi. Là tiểu thâu Lý Nguyên. Lý Nguyệt cùng Đan Trạch Nhĩ niên kỷ hầu như đều là làm lúc ma pháp thiên tài chẳng qua Lý Nguyên. Hẳn là càng hơn một bậc đặc biệt là nó sáng tỏ ma hồn về sau thanh danh lan xa đồng dạng thanh danh. Lan xa hay là hắn thích trộm đông tây nghe đồn. Khó được lão bằng hữu còn nhớ rõ Lý Nguyên càng không dám quên năm đó ngươi đối ta ban thưởng hôm. Nay xảo ngộ, chính là hẳn là trả lại thời điểm. Đang khi nói chuyện từ trong rừng cây đi ra 4 người. Ở giữa người kia, thân cao 1m9 số không trở lên thân giống như tê dại cán. Nhìn yếu đuối cao hơn người bình thường một đầu thân thể trên thân lại không hai lạng thịt đi trên. Đường lung la lung lay gió lớn tựa hồ cũng có thể thổi đi. Bánh nướng từ khắp khuôn mặt đúng tê dại điểm kỳ thật vóc người ngược lại không khó coi chỉ phối. Cùng một chỗ, nhìn đặc biệt nữ, người này chính là Lý Nguyên so với hắn huyền tôn Lý Chiêu Dương chỉ từ ở bề ngoài nhìn Lý Nguyên. Là kém hơn quá nhiều. Bề ngoài đúng chẳng ra sao cả nhưng người này ma pháp thiên phú cực giai người lại thông minh. Coi là có đại trí tuệ người riêng là ma hồn ma pháp đã để Đan Trạch Nhĩ bội phục không thôi. Lý Chiêu Dương đứng tại Lý Nguyên bên trái. Cúi đầu không dám nhìn Đan Trạch Nhĩ hắn dĩ nhiên không phải sợ hãi có Lý Nguyên tại hắn ai cũng. Không sợ huống chi vừa đạt được 5 cỗ tử linh giống như Đan Trạch Nhĩ đang ở tại lòng tin cực độ. Phồng lên thời kỳ, chỉ người ta tại trước đây không lâu mới cứu mình hiện tại trái lại muốn giết Đan Trạch Nhĩ dường. Như không tốt lắm, Lý Chiêu Dương thích tài bảo bởi vì tài bảo có thể giúp hắn càng nhanh đề cao tu vi. Lý Chiêu Dương thích trộm mộ bởi vì luôn có thể phát hiện một chút ngoài ý muốn nhưng mặt của hắn. Da tuyệt đối không có phần mộ dày như vậy nặng. Đứng tại Lý Nguyên phía bên phải chính phải vị võ thần cùng Đan Trạch Nhĩ từng có gặp mặt một lần. Đúng duy kinh hoàng tộc võ thần Bố Lạp Đức, Peter tại võ thần bên trong chiến lực trung thượng thực lực không tầm thường. ba người sau lưng còn đứng lấy một vị thấy không rõ diện mục Đan Trạch Nhĩ không có gì ấn tượng. Tiểu thâu không nghĩ tới ngươi còn sống. Đan Trạch Nhĩ cười ha hả, hai cái pháp thánh một vị võ thần một vị khác, từ khí tức bên trên phán đoán cũng hẳn là võ thần, riêng là một Lý Nguyên Đan Trạch Nhĩ liền không có nắm chắc, huống chi còn có ba vị cường giả. Bốn người này sau lưng đều đi theo Tử Linh, xem ra bọn họ cũng đến nơi đây giết ma thú địa. 12 cỗ Tử Linh đều trải qua sinh mệnh chi tuyền, trải qua rửa tội, thực lực không thể so với mình Tử Linh chênh lệch. Đan Trạch Nhĩ âm thầm trách cứ mình tại ma thú cấp cao nhất khu đi quá chậm, vì tìm kiếm nguyên tố thủy tinh hắn bỏ ra gần 2 tháng. Ngươi còn chưa có chết, ta có thể chết. Đừng nói những nói nhảm, chúng ta nợ cũ có phải hay không hẳn là thanh toán, năm đó ngươi mang người cũng không ít, hôm nay chúng ta chỉ có 4 người không tính khi dễ ngươi. Lý Nguyên mặt âm trầm nói, hắn vậy mà chưa từng chịu thua thiệt, người năm đó bị cường giả Khải Tát truy sát lại có thể nào quên. Lý Nguyên, ngươi hẳn phải biết hiện tại lúc nào. Đan Trạch Nhĩ nói đồng thời chống lên ma pháp. Thuẫn Lý Nguyên nhưng so sánh hắn huyền tôn càng không biết xấu hổ, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Hừ, đại lục chiến tranh liên quan ta cái rắm, Duy Kinh đám kia thằng nhãi con đều đồ đần, nếu là ta liền đem Tây Đại Lục người bỏ vào đến tại chiến tranh chi môn, vậy thì có cái gì tốt đánh địa. Lý Nguyên bất vi sở động, hắn mới mặc kệ cái gì đại lục chiến tranh. Đối với pháp thánh mà nói, Đông Đại Lục đánh thua lại có thể thế nào? Quan hắn điều sự, coi như Đông Đại Lục toàn bộ luân hãm, hắn như cũ có thể sống được rất tốt. Chớ nói nhảm, chiến đấu trăm năm ân oán để hôm nay chúng ta làm cái kết thúc. Lý Nguyên nói, một trắng một đỏ hai đạo quang ảnh hướng Đan Trạch Nhĩ đánh tới. Đan Trạch Nhĩ biết màu trắng chính phải nước hồn đỏ, đúng vậy, đúng, hỏa hồn chính là Lý Nguyên sở trường nhất ma pháp. Đừng nhìn bọn chúng thể tích không lớn, lại ẩn chứa cực mạnh ma lực, bị nó dính vào ma pháp thuẫn sẽ không ngừng tiêu hao năng lượng, cực kỳ khó chơi. Đồng thời 12 con Tử Linh hướng Đan Trạch Nhĩ đánh tới, các loại ma pháp đem bốn phía thắp sáng. Đan Trạch Nhĩ hóa thành một đạo tử quang bay lui lại pháp thánh địa, ma chỉ riêng đột ảnh độ cực nhanh trong thời gian ngắn, nhưng so sánh cụ phong tốc độ, còn 5 cỗ Tử Linh Đan Trạch Nhĩ đã không có cách nào chân quý bọn chúng, chỉ có thể lấy chúng nó làm kẻ chết thay. Cũng may trải qua sinh mệnh chi tuyền tẩy lễ, Tử Linh không cần người thao túng tâm niệm khắp nơi, tự nhiên có thể cùng Đan Trạch Nhĩ phối hợp khăng khít, không có sinh mệnh đông tây không biết e ngại. Hai cỗ Tử Linh xông về phía trước là Đan Trạch Nhĩ tranh thủ thời gian ngắn ngủi cắt, còn nói năm đó ta chỉ biết đào mệnh. Đan Trạch Nhĩ lão đông tây còn không phải như vậy. Lý Nguyên nói, hướng Đan Trạch Nhĩ chạy trốn phương hướng đuổi theo. Về phần Đan Trạch Nhĩ Tử Linh, hắn căn bản không để vào mắt, đông tây cũng coi như không yếu, nhưng cùng hắn đúng không so được. Huống chi mình phương diện nhiều người Tử Linh, chúng còn cần để ý mấy cỗ Tử Linh ma thú. Đan Trạch Nhĩ một đường đánh một đường trốn, luận tu vi hắn biết mình so ra kém Lý Nguyên lão đông tây, mất tích bế quan trên trăm năm tu vi đề cao thật nhanh. Đan Trạch Nhĩ Tử Linh sớm tại nửa tháng trước liền toàn bộ bị đánh nát, không biết những Tử Linh này lại chết một lần đúng cảm giác gì. Hiện tại hắn đã không có thời gian đi cân nhắc cái vấn đề này. Nếu như không phải tại ma thú cấp cao nhất trong vùng tìm được hàng loạt nguyên tố thủy tinh, hắn chỉ sợ đã sớm duy trì không được hắn độ nhanh Lý Nguyên độ, càng nhanh Lý Chiêu Dương cũng pháp thánh tu vi chênh lệch chút cũng có thể miễn cưỡng đuổi theo. Còn hai vị kia võ thần đường dài so sánh lực thế mà cũng không có rơi xuống Lý Ngung, mặc dù so tu vi Đan Trạch Nhĩ cao chênh lệch cũng có hạn, muốn dựa vào một người lực lượng. Muốn đánh bại Đan Trạch Nhĩ cần thời gian rất lâu, đánh không lại không phải là chạy không được. Lý Nguyên muốn cuốn lấy Đan Trạch Nhĩ chờ Lý Chiêu Dương cùng lên đến cũng không dễ dàng, bởi vậy một đường đánh một chút trốn Đan Trạch Nhĩ chạy ra trên trăm cây số xa. cũng có trước Tây Đại Lục cường giả làm tấm gương. Đan Trạch Nhĩ biết chỉ cần mình chạy đến thánh thú khu liền không sao. Chẳng qua tình huống có chỗ khác biệt, bọn họ sẽ không ở thánh thú khu bên ngoài chờ lấy ba vị pháp thánh. Nhưng Lý Nguyên cùng hắn thù kết lớn lúc trước, nếu như không phải Lý Nguyên trốn được nhanh, sớm bảo người khải tát tiêu diệt. Thánh thú khu không thể đánh nhau, nhưng đi theo mình Đan Trạch Nhĩ cũng không có cách nào. Nơi đó cũng không có gì đồ ăn, dựa vào không gian giới chỉ không biết có thể nhiều lắm là lâu. Đan Trạch Nhĩ có không gian nhẫn, Lý Nguyên đồng dạng có, không chỉ có hắn có, ngay cả ngón tay Lý Chiêu Dương bên trên cũng có một viên, mà lại bọn họ đến có chuẩn bị thức ăn nước uống khẳng định so với mình chuẩn bị muốn bao nhiêu. Đằng sau Lý Nguyên đuổi đến càng ngày càng gần, Đan Trạch Nhĩ chỉ có thể giữ vững tinh thần đào mệnh. Hiện tại cũng không phải cùng Phí Liệt đều tại cùng nhau thời điểm đỉnh cấp ma pháp sợ tử thạch, cũng không sợ bọn họ. Một đường đào mệnh, con đường phía trước thường xuyên sẽ xuất hiện ma thú tốt. Ma thú cùng Lý Nguyên cũng không phải cùng một bọn, đồng dạng cho hắn tạo thành phiền toái không nhỏ. Bởi vì có hai vị võ thần, bọn họ không có năng lực tại ma thú cấp cao nhất khu sinh tồn. Lý Chiêu Dương không ngừng không lưu lại tới chiếu cố bọn họ, cho Đan Trạch Nhĩ thời gian thở dốc, bằng không hắn sẽ có càng nhiều phiền phức. Đông Đại Lục 18 vị pháp thánh không có người nào có thể lấy một địch hai. Ma pháp đột ảnh đột nhiên thêm vòng qua một con ma thú, hai mắt tỏa sáng. Đan Trạch Nhĩ chạy ra mảnh này nồng đậm rừng cây, phía trước truyền đến ba cỗ cường đại ma lực ba động. Không có thời gian suy nghĩ, Đan Trạch Nhĩ thả người nhảy lên phía bên trái bên cạnh bay đi. Đối diện ba người đã sớm tính toán đến mảng lớn lưu tinh hỏa vũ, lạc thạch thuật, bảo tuyết, đâm đơn thể hỏa lưu tinh, hỏa hồn, còn có một pháp thánh giai cấp đơn thể ma pháp là công kích tính mạnh nhất liệt hỏa dung viêm. Vô số ma pháp cuồng bạo ma lực nguyên tố gần như đồng thời rơi vào trên người Đan Trạch Nhĩ, mặc dù hắn đã đem 8 thành ma lực rót vào ma pháp thuẫn chung như cũ không cách nào ngăn cản như vậy ma pháp cường đại. Tử sắc ma pháp thuẫn không ngừng chớp động mấy chục cái, rốt cục bị đánh vỡ. Không có ma pháp thuẫn, pháp sư năng lực cũng không so đê giai võ sĩ mạnh. Cũng may Đan Trạch Nhĩ phát hiện coi như kịp thời, quả thực là đem tất cả ma pháp lực phá hoại đứng vững. Không chờ hắn lần nữa chống lên ma pháp thuẫn, sau lưng một đảo mạnh mẽ viêm lưu phun ra tới. Đan Trạch Nhĩ miễn cưỡng di động nửa người hai chân, không thể né tránh ma thú viêm lưu cao. Trong nháy mắt ôn đem Đan Trạch Nhĩ hai chân hóa thành hai cây xương khô tại khét lẹt thịt nướng hương vị trung. Đan ngươi trạch thậm chí không có cảm giác được một tia đau đớn, thân thể bay ra xa mười mấy mét, nửa người trên rơi trên mặt đất, hai cây xương khô tại quán tính tác dụng dưới bay ra ở bên cạnh hắn vài mét bên ngoài. Đan Trạch Nhĩ không có tin tưởng ánh mắt của mình, hai chân của hắn trong nháy mắt tin tức chỉ có nửa người trên, còn đang viêm lưu nhiệt độ cao đem cơ bắp thiêu hủy lại, ngay cả một giọt máu không có lưu. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.